Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, bảy thành nắm chắc. Xâm lấn 30 vạn đại quân toàn bộ bị giết, đây cơ hồ là 8 giới chủ lực cường giả đại quân. Cái này 30 vạn võ giả bị Lục Ly đồ sát. 8 giới ít nhất mấy trăm năm vô pháp khôi phục nguyên khí. Địa hoàng giới lần này cũng tổn thất nặng nề, vượt qua mấy trăm thành trì bị tàn sát, bình dân võ giả cộng lại chết vượt qua 100 triệu. Mặc dù chết đại đa số là bình dân, địa hoàng giới cường giả cũng không có tổn thất quá lớn mất. Nhưng Lục Ly vẫn là vô cùng áy náy, bởi vì đây đều là con dân của hắn, là bởi vì duyên cớ của hắn, đưa đến nhiều người như vậy chết đi. Đồ sát xong, chuyện còn lại Lục Ly không có đi quản. Hắn phi thăng lên thần thành. Cái này thần thành cũng không có hủy đi. Tại cuối cùng muốn phá vỡ lúc, Lục Chính Dương chấp pháp trưởng lão mang người trùng sát ra. Ân, Lục Nhân Hoàng tiến vào bên trong tòa thần thành chữa thương. Hắn phát hiện Lục Ly đứng tại tòa thành bên trong, đưa lưng về phía đại môn, thân thể ngay tại run rẩy. Gáy còn mồ hôi lạnh chảy dọc, hắn nhướng mày nói ra, Lục Ly, sự tình cũng không hoàn toàn trách ngươi, ngươi không muốn quá phận tự trách, Lục Ly không phải là bởi vì tự trách mới thân thể run rẩy lợi hại như thế, mà là hư không trùng, hiện tại hắn thể nội hư không trùng đã đạt đến hơn 2,000 con, mỗi lần gặm ăn đều là cùng một chỗ hành động. Lục Ly ý chí lực mặc dù cường đại, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn áp chế. Cũng may hư không trùng thể tích quá nhỏ, gặm cắn một lát tự ngừng lại. Lục Ly nghỉ ngơi một lát, nuốt chửng hai cái đan dược. Xoay người lại miễn cưỡng cười nói, phụ thân, Khinh Linh, Thu Tuyết, Hạ Xương bọn hắn đâu, đưa đi bí cảnh. Lục Nhân Hoàng nhìn Lục Ly vài lần. Gặp hắn cũng không có trở ngại liền không có để ở trong lòng. Hắn hỏi ý kiến hỏi, muốn an bài người lập tức trả lại sao, tạm thời không cần. Lục Ly khoát tay áo, La Diệp bọn người ngay tại bên ngoài, không chém giết hoặc đánh lui những người này. Bạch Thu Tuyết bọn người trở về không có ý nghĩa, mà lại trong cơ thể hắn hư không trùng cần nghĩ biện pháp phá giải. Nếu không ba người trở về nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra một chút phổ thông thuốc chữa thương đưa cho Lục Nhân Hoàng nói. Phụ thân, những này là thần giới thuốc chữa thương. Dược tính ôn lương, người trước chữa thương đi. Lục Ly có tốt hơn thuốc chữa thương. Bất quá không dám cho Lục Nhân Hoàng sợ hắn thể chất không chịu nổi. Lục Nhân Hoàng sau khi nhận lấy cũng không nói nhảm, lập tức bắt đầu luyện hóa. Dược lực vừa tiến vào trong thân thể, hắn cảm giác toàn thân đều ấm áp, cánh tay thế mà bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Thần giới thần dược quả nhiên bất phàm. Hưu tương đương, sau một lát chấp pháp trưởng lão đi lên. Trong tay cầm mấy cái thần binh, đây đều là thượng phẩm thần khí. Hắn giao cho Lục Ly nói. Lục Ly đây đều là tịch thu được thần khí, xem ra rất cao cấp, ngươi cầm đi, Thái Gia Gia, ngươi thu là được. Lục Ly lắc đầu nói, những này chỉ là thượng phẩm thần khí, đối với ta mà nói không tính là gì, quay đầu ta cho các ngươi một chút siêu phẩm thần khí. Tốt thần khí ta có rất nhiều, chấp pháp trưởng lão đôi mắt sáng lên. Xem tình huống Lục Ly tại thần giới lẫn vào không tệ a. Hắn hỏi ý kiến hỏi, Lục Ly, ngươi là thế nào trở về mà lại trở về nhanh như vậy? Giống như ngươi lại trễ điểm, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Theo trong hư không vượt qua thời không trở về. Lục Ly tùy ý, giải thích một câu, những sự tình này cùng chấp pháp trưởng lão nói cũng không hiểu. Hắn trầm ngâm một lát, đem huyết linh nhi phóng thích ra ngoài. Hắn truyền âm nói, huyết linh nhi đi đem thần thành cải tạo thoáng cái, để thần thành lực phòng ngự tăng phúc một chút. thần thành chỉ là cấp thấp thần khí. Huyết Linh Nhi đổi thoáng cái này thần thành pháp trận lực phòng ngự nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Lục Ly chuẩn bị mau chóng ra kim mục đi, đem La Diệp bọn người giải quyết về sau, lại toàn lực nghĩ biện pháp đối phó hư không trùng, bằng không hắn sẽ thành kế tiếp hàng đế, sẽ rất nhanh chết đi. Lục Ly, kim mục ngoài có 3 cái thần linh, nghe nói so đấu thiên đại đế đều muốn cường đại, chấp pháp trưởng lão lo lắng nói ra một câu. Lục Ly cười nhạt một tiếng, tự tin nói ra, ta hiện tại chiến lực cũng vượt qua đại đế. Yên tâm đi, Thái Gia Gia, ta có thể ứng phó. Vượt qua đại đế, chấp pháp trưởng lão âm thầm tắc lưỡi. Lục Ly mới đi thần giới bao nhiêu năm đấu thiên đại đế thế nhưng là phi thăng mấy chục vạn năm a. Lục Ly chiến lực thế mà so đấu thiên đại đế mạnh hơn hắn, cái này tằng tôn tử quả nhiên là cái kỳ nhân a. Nói không chừng đời này có thể dẫn bọn hắn đi thần giới đi dạo chờ giây lát. Lục Chính Dương, Khương Vô Ngã, Dạ Lạc bọn người đi lên. Nhìn thấy Lục Ly đều là một trận thổn thức. Minh Vũ đã an bài rất nhiều người đi các đại thành trì chăm sóc người bị thương, truy sát còn sót lại xâm lấn quân sĩ. Bất quá đã không có người nào có thể cứu được. Đại quân chỗ qua đều không có người sống. Đem bọn hắn chiếu cố thật tốt. Lục Ly mang theo Lục Phi Tuyết tiến vào một cái thiền điện bên trong, đem hắn thu nhập Thiên Tà Châu một chút nữ tử phóng ra. Những cái kia nữ tử đều bị lăng tương đương nhục, giống như không phải Lục Ly, cuối cùng khẳng định sẽ bị lăng tương đương nhục chí tử. Chủ nhân, tốt. Qua 4 nén nhang sau, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, thần thành pháp trận đã cải tạo hoàn tất, hiện tại lực phòng ngự tăng lên ít nhất gấp 10, giống như không phải thần giới đại năng, hẳn là không phá nổi. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm, đang chuẩn bị cùng mọi người bàn giao một ít chuyện, bên ngoài Minh Vũ vội vàng đi lên, truyền có tới một cái tin tức, có một cái nhân hoàng thay thế Hắc Ám Thần Điện điện chủ truyền lời, để Lục Ly lập tức đi kim ngục, bằng không hắn đem phái một cái thần giới siêu cấp đại năng tiến vào địa hoàng giới, để địa hoàng giới trực tiếp sụp đổ, đến lúc đó bên trong tất cả mọi người sẽ chết. Ha ha, Lục Ly cười lạnh hai tiếng, hắn đang muốn đi tìm La Diệp phiền phức, La Diệp thế mà còn sợ người truyền lời, sợ hắn không đi ra đâu. Hắn khua tay nói, đi để người kia truyền lời cho La Diệp. Ta 10 ngày sau tự ra ngoài, để La Diệp chờ lấy nhận lấy cái chết. Minh Vũ xuống dưới an bài, mọi người lo lắng nhìn qua Lục Ly. Khương Vô Ngã trầm giọng hỏi ý kiến, hỏi Lục Ly, Hắc Ám Thần Điện mạnh không mạnh? Bọn hắn điện chủ tại thần giới tới nói là cái gì cấp bậc cường giả? Nhìn qua một đám người quan tâm lo lắng thần sắc, Lục Ly nghĩ nghĩ giải thích nói, Hắc Ám Thần Điện là thần giới 72 thần tông một trong. Bọn hắn điện chủ là thần giới chí tôn. Thần giới có cái thần bảng. Thần giới cơ bản đại bộ phận cường giả đều tại thần bảng phía trên. Thần bảng 10 vị trí đầu vạn tên là thần giới đại năng. Đấu thiên đại đế chính là cái này cấp bậc cường giả. Thần bảng trước 1 vạn cái kia chính là thần giới siêu cấp đại năng. La Diệp hai người thủ hạ chính là cái này cấp bậc. Thần bảng top 100 liền là thần giới chí tôn. La Diệp là thần giới chí tôn. Cái gì? Một đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều đoán được bên ngoài 3 cái thần linh rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến tình trạng này. Thần giới top 100 cường giả thật là khủng bố đến mức nào a? Mọi người đừng lo lắng. Lục Ly khoát tay áo nói, ta tại thần giới bị mấy cái thần giới chí tôn truy sát thật lâu. Thần giới thế lực lớn nhất một trong thần tượng tông truy sát ta rất nhiều năm, liền là không giết chết được ta. Lúc này mới xảy ra hạ sách này tìm đến địa hoàng giới phiền phức. Mà lại thần giới chí tôn ta trước đó cũng trấn áp qua. Lần này trấn áp La Diệp không có áp lực, đoán chừng còn có cơ hội giết chết hắn. trấn áp qua thần giới chí tôn, một đám người hai mặt nhìn nhau. Lục Ly sẽ không nói dối. Đã như vậy kia Lục Ly chiến lực không phải tại thần giới cũng sắp xếp top 100, tốt. Mọi người chớ suy nghĩ quá nhiều. Lục Ly trầm ngâm một lát khoát tay nói. Thái gia gia các ngươi tổ chức toàn bộ tộc nhân đi bí cảnh. Vạn nhất bọn hắn chó cùng dứt dậu hủy đi địa hoàng giới liền phiền toái. Các ngươi đều đi bí cảnh. Ta liền có thể buông tay đánh một trận. Mọi người thật đừng lo lắng. Ta có 7 thành nắm chắc. Trấn áp La Diệp, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.